Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 992, chương 988, thực lực ngập trời. Chu Hạo cười to nói. Hắn nắm tay bên trong trường thương màu đỏ, lại là đâm ra một thương. Hiu, màu đỏ mũi thương tập ra. Toàn bộ thiên địa đại biến, ngọn lửa màu đỏ chớp động, đem lớn phiến hư không bao phủ lại, tựa hồ đốt lên chỉnh phiến hư không. Mồm mép cũng là cao minh, năm vị tổ thần mảy may không có ảnh hưởng gì. Hợp lực phóng thích công kích, oanh, mũi thương cùng năm vị tổ thần cường giả liên hợp công kích hoàn toàn đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc thanh âm vang lên. Tất cả mọi người khuôn mặt sợ hãi nhìn xem trong hư không công kích. Nhìn xem người nào có thể thắng lợi. Hiu, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mũi thương vậy mà tiếp tục đi tới. Năm đạo mạnh mẽ liên hợp công kích trong nháy mắt sụp đổ. Chỉnh phiến hư không màu đỏ lan tràn. Đánh vào năm vị tổ thần trên thân. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. Lôi tát mạc năm vị cường giả vậy mà tất cả đều kêu thảm một tiếng. Thân ảnh bay ngược ra ngoài. Toàn bộ thành trì tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem trong hư không chiến đấu. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Mây hồn tổ thần, lôi tát mạc tổ thần chờ năm vị tổ thần cường giả hợp lại vậy mà không phải Chu Hạo đối thủ. Chu Hạo thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Một chiêu hạ gục năm vị tổ thần. Thực lực như vậy tại 3000 đại thế giới đều tính mạnh a. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem như là thần ma Chu Hạo. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lôi tát mạc, người xác định Chu Hạo trước đó chẳng qua là ở vào linh thần nhị trọng thiên cảnh giới. Ngoặc kép chấm chấm. Mây hồn mấy người sắc mặt đại biến. Bọn hắn 5 người hợp lại vậy mà khó mà ngăn cản được Chu Hạo công kích. Coi như là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí đều rất khó làm đến. Oanh, vô cùng dữ tợn, bạo lệ chi khí từ trên người Chu Hạo truyền đến. Cỗ khí tức này áp bách lấy thiên địa, mang theo thiên địa oai. Hết thảy cường giả đều e ngại nhìn xem Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo như là một vị hoành đứng ở trong hư không to lớn sát thần. Lôi tát mạc, các ngươi tựa hồ không phải là đối thủ của ta. Thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không. Hiu, trường thương vung lên, lại là một đạo hào quang màu đỏ cấp tốc hướng mây hồn đám người bay tới. Hợp lại công kích không thành, nhất định phải khởi động trận pháp. Phải chết. Chu Hạo thực lực làm sao lập tức trở nên như thế mạnh? Ngoặc kép chấm chấm, mây hồn, lôi tát mạc đám người nhìn thấy Chu Hạo công kích kéo tới. Trong mắt tràn đầy khó coi chi sắc, bằng bọn hắn liên hợp thực lực vậy mà không phải Chu Hạo đối thủ. Bình thường cường giả như vậy bọn hắn tuyệt đối không dám trêu chọc. Thế nhưng 100000 năm trước Chu Hạo trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là một con run dế thôi. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ thành trì bên trên có từng đạo ánh sáng màu đen tập ra. Này chút ánh sáng màu đen giống như là từng đầu màu đen cự mãng. Tại bốn phía khu vực không ngừng du động, có mười mấy đầu màu đen cự mãng xuất hiện, còn đem Chu Hạo công kích hoàn toàn dây dưa kéo lại. Hào quang màu đỏ tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng tiêu tán, trận pháp, Chu Hạo tầm mắt băng lãnh nhìn phía dưới màu đen cự mãng. Cuối cùng khởi động trận pháp sao? Hắn cũng không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực, liền là muốn nhìn một chút ma vực thành trì trận pháp đến cùng như thế nào. Oanh, toàn bộ ma vực thành trì khu vực bên trong, vô số đầu màu đen cự mãng bơi lội. Như là vô số chỉ hồng hoang thú dữ, một cỗ khí tức hủy diệt gợn sóng từ phía trên bộc phát ra. Chu Hạo, thực lực của ngươi rất mạnh, chúng ta 5 người đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ngươi vậy mà đi tới ma vực trong thành trì bộ. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là địa bàn của chúng ta sao? Lôi Tát Mạc âm thanh lạnh lùng nói, giống, rất nhiều màu đen cự mãng tụ tập tại cùng một chỗ, biến thành một đầu dài đến mấy triệu mét màu đen cự mãng. Đối Chu Hạo tức giận gầm thét lên, coi như tổ thần thân thể khổng lồ, thế nhưng tại đây màu đen cự mãng trước mặt, tựa như là sâu kiến, toàn lực vận chuyển trận pháp, đem Chu Hạo vây khốn. Hắc Long trận pháp một khi mở ra, lại không ngừng ma diệt Chu Hạo trong cơ thể sinh cơ. Hôm nay, chúng ta liền đem Chu Hạo trấn áp tại đây bên trong. Chờ trấn áp cái vài vạn năm, hắn vẫn là sẽ chết. Ngoặc kép chấm chấm, mây hồn đám người cấp tốc trao đổi. Giống, kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, từng đầu màu đen cự mãng toàn bộ hướng Chu Hạo đánh tới. Chu Hạo chỉ cảm thấy chung quanh hư không cơ hồ hoàn toàn ngưng kết. Hắn như là sa vào đến vũng bùn bên trong, màu đen cự mãng đi vào trước người hắn. Vậy mà biến thành từng đạo xiềng xích màu đen, đem cánh tay của hắn, chân, thân thể chờ hoàn toàn khóa lại. Ha ha, Chu Hạo, thực lực ngươi là mạnh, thế nhưng quá tự phụ. Lôi Tát Mạc thấy thế, trên mặt cuối cùng nở một nụ cười, nói, hôm nay chúng ta liền đem ngươi vĩnh viễn trấn áp tại đây bên trong. Lôi Tát Mạc, các ngươi cho là ta không có cân nhắc đến trận pháp này. Chu Hạo nhìn về phía ma vực thành trì năm vị tổ thần, khuôn mặt bình tĩnh, coi như ngươi cân nhắc đến lại như thế nào. Hắc Long trận pháp so bên ngoài truyền còn mạnh hơn, nếu như bị trận pháp vây khốn, trừ phi là ở vào tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, bằng không thì căn bản không có khả năng đánh tan. Thực lực của ngươi coi như mạnh mẽ, thế nhưng cách tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong còn có rất lớn khoảng cách. Lôi Tát Mạc mỉm, cười nói, ngươi đã không có khả năng rời đi, xem ra trận pháp này là của các ngươi lớn nhất ỷ vào. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, nếu nói như ngươi vậy, Lôi Tát Mạc, hôm nay ta liền đánh vỡ ngươi ỷ vào. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ ma vực thành trì chung quanh bỗng nhiên có từng đạo hào quang màu đỏ phóng lên tận trời. Sau đó một đường to lớn hình thoi màng mỏng hình thành, bao trùm thiên địa, thậm chí đem trọn cái ma vực thành trì hoàn toàn bao phủ lại. Nóng bỏng, khí tức kinh khủng, từ nơi này màng mỏng bên trên truyền ra, cái kia cỗ cực hạn nhiệt độ cao, tựa hồ có thể đem hết thảy đốt là giả không? Tựa hồ có thể đem ma vực thành trì đốt đốt thành cho bụi. Đây là tổ thần trận pháp, làm sao có thể? Trận pháp này là lúc nào thành lập? Chúng ta vậy mà không có chút nào phát giác. Ngoặc kép chấm chấm, mây hồn, Lôi Tát Mạc đám người tất cả đều sắc mặt đại biến. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Xông phá trận pháp, cần muốn thực lực cường đại. Thế nhưng trừ cái đó ra, mặt khác trận pháp cũng có thể tới chống đỡ. Hiu, vô số hỏa diễm theo trong hư không xuất hiện, vậy mà cũng biến thành cự mãng. Màu đỏ cự mãng cùng màu đen cự mãng cấp tốc đụng vào nhau. Này chút màu đen cự mãng vậy mà giống gặp khắc tinh, đang nhanh chóng tiêu tán. Rõ ràng, Chu Hạo trận pháp càng hơn một bậc. Lôi Tát Mạc, ta nói qua, các ngươi trận pháp không có có tác dụng gì. Chu Hạo lạnh lùng thanh âm tại trong hư không vang lên. Thân thể của hắn to lớn, trên thân áo giáp vô cùng dữ tợn, như cùng một cái hồng hoang cự nhân, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn vỡ ra hư không. Tay phải vừa nắm, quấn chặt lấy tay phải hắn, cánh tay màu đen cự mãng trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó tay phải gợn sóng lóe lên, trên người hắn hết thảy ánh sáng màu đen biến mất. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng, Chu Hạo trong tay nắm trường thương, cấp tốc hướng vị kia song đầu yêu long mây hồn đánh tới. Toàn bộ ma vực thành trì trận pháp tựa hồ là này mây hồn tại khống chế. Tại sao có thể như vậy? Trận pháp, ngọn lửa màu đỏ này trận pháp rõ ràng là Chu Hạo tại khống chế. Trận pháp này là hắn bố trí được. Chu Hạo còn là một vị mạnh mẽ tổ thần trận pháp sư. Ngoặc kép chấm chấm, mây hồn mấy người lúc này có đã có chút luống cuống. Nhất là mây hồn, thấy Chu Hạo hướng hắn kéo tới, càng là sắc mặt đại biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.